Tu chân lão sư sinh hoạt lục, chương 460, mặc kệ ai che chở hắn, cậu cứ bắt lại cho tôi. Gocchuyenaudio.com, cách chương.